Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1364. Hải sản bánh chưng. 2. Hồng Dương. Xung quanh ngư dân khu vực, từ xưa liền có ăn bánh chưng thói quen. Dân bản xứ ăn bánh chưng cùng tiết đoan ngọ tế khuất nguyên không có quan hệ gì. Chủ yếu là bởi vì nó nói thẳng dễ dàng mang theo. Đến mùa thu đồng ruộng mùa thu hoạch, thời gian khác rời bến vớt, bánh chưng là một loại rất phù hợp đồ ăn. Mặt khác một loại đồ ăn là bánh bao. Bất quá bánh bao cần nhân bánh, cần dầu, muốn làm ăn ngon còn là rất hao phí nguyên liệu nấu ăn. Mà bánh chưng không đồng nhất, địa phương bánh chưng cũng không phải là hiện tại làm sao nhiều loại khẩu vị. Phần lớn là chưng gạo nếp hướng bên trong vung điểm đường trắng đường đỏ tựu thành ngọt bánh chưng. Dùng nước muối chưng chín thì là mặn bánh chưng. Lay khai mở về sau liền có thể ăn. Về phần Tống Diệp vậy càng đơn giản. Địa phương Tống Diệp không đáng tiền. Bởi vì Long Tiên Hồ trong mọc ra không ít cỏ lau. Xung quanh nhà nông liền dùng này cỏ lau diệp tới bao bánh chưng. Ngao Mộc Đông mở ra rổ. Ngao Mộc Dương cúi đầu nhìn xem bên trong đồ vật sững sờ. Đây là cái gì? Cục gạch bánh chưng, phương bánh chưng. Ngao Mộc Đông cười rộ lên. Lòng đầu ngươi thật sự là kém kiến thức. Hiếm thấy vô cùng, chưa từng ăn như vậy bánh chưng à. Ngao Mộc Dương nói, để cho ngài lão thất nhìn qua á. Ta thực đã ăn, lưỡng quảng khu vực cứ như vậy bao bánh chưng. Ta chỉ là tại Hồng Dương chưa thấy qua. Vợ của ngươi ngược lại là bác Văn Cường nhận thức. Lại hội phía Nam đều hiếm thấy phương bánh chưng bao bọc phương thức. Ngao Mộc Đông hỏi, cái gì gọi là bác Văn Cường nhận thức? Ngao Mộc Dương thở dài, về đi yêu học tập. Người này văn hóa cùng vợ của ngươi không phải là rất đáp à. Ngao Mộc Đông không cam lòng nói, cái gì nha? Vợ ta như vậy bao bánh chưng cùng người phương Nam không quan hệ. Nhà các nàng hương chính là như vậy. Các nàng bên kia từ mùa xuân bận đến trời thu đều tại đồng ruộng trong bận việc. Vì thuận tiện làm việc tay chân, liền dùng lá trúc, lá sen bao bọc gạo, đun sôi về sau đưa đến bên trong ruộng làm giữa trưa lương khô. Như vậy phương bánh chưng cái đầu đại, một người một cái liền có thể ăn no. Cho nên như vậy bao, nói cho ngươi lưỡng quảng bánh chưng không quan hệ. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh, nguyên lai như thế, bao bánh chưng thượng đẳng dùng diệp là lá trúc. Lá trúc có trúc hương, nhưng Long Tiên Hồ trong sản xuất cỏ lau diệp cũng không chênh lệch tại lá trúc. Đại Long Sơn thượng từ xưa liền có trúc tử, muốn thu hoạch lá trúc phía trên cũng có, cỏ lau diệp càng rộng lớn mà lại dày đặc. Rất thích hợp bao ngọt bánh chưng, bởi vì nó nước có chứa nhàn nhạt vị ngọt, rất mới lạ thực vật vị ngọt. Ngao Mộc Dương khi còn bé đồ ăn vặt ít, bọn họ tiểu đồng bọn sẽ đi bên hồ hái cỏ lau cắn cắn mút vào bên trong nước. Khi đó đại nhân liền lừa gạt bọn họ nói vậy là nhỏ miếng ngọt. Bọn nhỏ thật sự là tín, bởi vì bọn họ khi còn bé xác thực không có nhiều miếng ngọt ăn. Ngao Mộc Đông đưa tới bánh chưng có vài loại khẩu vị. Bên trong bao gồm hắn nói hải sản vị, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Hồng Dương ngư dân làm hải sản bánh chưng lịch sử cũng thật lâu. Mới đầu là có tổn hại biển rộng cá không tốt bán. Ngư dân đành phải chính mình lưu lại ăn. Bọn họ cầm thịt cá cạo hạ xuống cùng cơm một chỗ nấu. Ăn thời điểm một người một chén cơm là được, không được cần gì thức ăn, có đôi khi bọn họ cho ra biển làm việc tay chân. Không có cách nào khác dùng bát sứ để chứa đựng cơm, mà một mực thối lui trở lại cải cách mở ra trước kia. Ngư dân đều không có nhiều túi nhựa, cho nên liền dùng cỏ lau diệp bao thành bánh chưng hình dạng. Đây là địa phương hải sản bánh chưng lai lịch. Ngao Mộc Dương mở ra một cái không phải là hải sản bánh chưng, là thịt heo đậu xanh bánh chưng, đẩy ra Tống Diệp, đằng đằng nhiệt khí ra bên ngoài bốc lên, cỗ này nồng đậm hương vị ngọt ngào tư vị cầm tướng quân cùng sói gia huynh đệ nhanh chóng dẫn qua. Bánh chưng bao đầy đặn nhiều chất lỏng, Ngao Mộc Đông trong nhà dùng nửa mập gầy thịt ba chỉ. Bên trong xen lẫn mùa xuân mới lạ đậu Hà Lan cùng đậu xanh đời. Nhìn lên là tốt rồi ăn, Ngao Mộc Dương cắn một cái, nhập miệng thơm nước, hắn gật đầu nói, ăn ngon. Ngao Mộc Đông cao hứng nói, vậy chỉ định, mới lạ heo mập thịt, mới lạ đậu Hà Lan đậu xanh, còn có mới lạ mét, khẳng định ăn ngon. Ngao Mộc Dương một bên nhấm nuốt vừa nói, lúc này mới tiến mùa hè, cây lúa mới loại thượng hơn một tháng, nơi nào đến mới lạ gạo. Ngao Mộc Đông nói, vợ ta quê quán, đây không phải ta muốn kết hôn sao? Nàng quê quán cho nghĩ biện pháp đưa tới một ít đồ vật làm đồ cưới. Gạo, vải tơ, y phục giày cái mũ gì? Bừa bãi lộn xộn không ít nha. Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi kết hôn, vợ của ngươi bên kia người có thể qua sao? Ngao Mộc Đông lắc đầu nói, không qua được, bọn họ xuất không quốc gia. Đến lúc đó thím Kim Tuệ Tử đảm đương nhà gái đại biểu. Ai? Bọn họ cái kia đồ phá hoại quốc gia nha. Nghe hắn nói, Ngao Mộc Dương nhịn không được cười rộ lên. Ngao Mộc Đông mạc danh kỳ diệu hỏi, ngươi cười cái gì? Ngao Mộc Dương hỏi, vợ của ngươi tại sao gọi Kim Tuệ Tử? Đi theo ngươi gọi thím còn là kêu biểu tỷ. Ngao Mộc Đông không được tự nhiên kéo kéo y phục nói, này này này, kêu tên nha, về sau có hài tử tại sao gọi? Ốc ngày, lòng đầu ngươi ăn cơm liền an tĩnh ăn cơm, ăn không nói ngủ không nói ngươi không biết sao, nói nhiều như vậy làm gì? Ngao Mộc Đông chắp tay sau lưng đi, tướng quân lắc lư cái đuôi trên mặt đất thè lưỡi ra liếm Tống Diệp. Lão Ngao xem nó đáng thương, đưa trong tay nửa cái bánh chưng đưa cho nó, vì vậy tướng quân liền vui vẻ bắt đầu ăn. Lang Nhị thay thế nó vị trí đi thè lưỡi ra liếm bánh chưng. Lão Ngao đành phải lấy ra một cái tân bánh chưng tách ra cho nó cùng sói đại. Nhưng Lang Nhị nhìn cũng không nhìn, tiếp tục tại chỗ đó thè lưỡi ra liếm Tống Diệp. Thô giáp đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm Tống Diệp rầm rầm vang rồi. Cự ly tiết đoan ngọ rất gần, Ngao Mộc Dương trước kia đều là mua bánh chưng ăn. Năm nay hắn dứt khoát cũng mình tại trong nhà bao bánh chưng. Bởi vì gần nhất trên biển bình yên, ngư trường không việc gì, hắn liền rảnh rỗi trong nhà. Hắn không bao cái gì hải sản nhân bánh chưng. Kia biểu diễn hắn từ nhỏ ăn nhiều cũng ăn đủ. Tống Thu Mẫn cho hắn đưa một ít chính mình phơi nắng mai rau khô. Hắn liền bao mai rau khô thịt bánh chưng. Bao bánh chưng phải dùng gạo nếp. Hắn nấu gạo nếp thời điểm trước rán đáy nồi thả hơi mỏng một tầng heo mập thịt. Như vậy nấu xuất ra gạo nếp bóng loáng tỏa sáng, dính đầy dầu mỡ heo. Hắn còn có mai rau khô cùng hầm cách thủy hảo thịt ba chỉ khối. Bao bọc tại Tống Diệp bên trong về sau xuất ra bánh chưng đó là một cái nước thịt tiên mỹ. Răng gò má lưu hương. Lộc Chấp Tử sau khi trở về ăn hắn bao bánh chưng cũng là khen không dứt miệng. Nàng cảm thấy ăn ngon, nghĩ cầm một ít đi cho đệ tử làm tiết đoan ngọ lễ vật. Như vậy Ngao Mộc Dương đành phải đợi trong nhà liều mạng bao bánh chưng. Tiết đoan ngọ một ngày trước, hắn đang bao lấy bánh chưng môn khẩu có người hô một tiếng. Lãnh đạo người có nhà không? Vốn nằm sấp ở bên cạnh hắn nhìn hắn bao bánh chưng tướng quân cùng sói gia huynh đệ thử trơn. Trượt thoáng cái chạy trốn ra ngoài. Ngao Mộc Dương nghe ra là lão vê tượng thanh âm liền hô. Trở lại cho ta. Tướng quân cùng sói gia huynh đệ lại thử trơn trượt thoáng cái chạy về. Hắn đi đến tiền viện thấy được câu nệ đứng ở ngoài cửa Trần Đông em bé. Liền vẫy tay nói. Trần sư phó. Ngươi đi vào là tốt rồi, nhà của ta chó không cắn người, ngươi có chuyện gì không? Trần Đông em bé chà chà tay làm khó nhìn xem hắn nói. Ta không vào, lãnh đạo, ta tìm ngươi nói chuyện này, muốn tìm ngươi xem một chút có thể hay không giúp một việc. Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi nói trước đi nói. Không nóng nảy, đi vào uống một ngụm trà nước. Trần Đông em bé đi đến cửa phòng khách hướng bên trong nhìn xem. Lại nhìn xem chính mình dính hạt cát toái rong biển hai chân nói. Toán, lãnh đạo, ta không vào, ta ngay ở chỗ này ngồi một chút đi. Yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.